Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 67 khi các ngươi không thương lượng. Bạch Lâm mỉm cười nhìn Bạch Tề Thiên lúc này đỡ chán muốn ngã đem đảo bộ dáng nói không nên lời lời. Nói bộ dáng, vội đi qua đi, Tam gia gia. Ngươi quả nhiên đối chất nữ ta thực quan tâm a. Ngay sau đó đối với đám kia bắt người thị vệ nói: các ngươi còn không chạy nhanh đưa bọn họ áp xuống đi. Không có nhìn đến Tam gia gia bởi vì ta sự tình khi sắp té xỉu, vạn nhất Tam gia gia dưới sự tức giận tự mình ra tay, kia đã có thể tội lỗi. Thị vệ vừa nghe vội trực tiếp đem người liền lôi túm đè ép đi xuống. Đương nhiên cũng sẽ không làm cho bọn họ có xin tha mở miệng cơ hội. Người khác trơ mắt nhìn kia trung gian người bị người kéo đi xuống. Nghĩ đến vừa mới Bạch Lâm một phen lời nói. Này đại tiểu thư có phải hay không lầm a? Tam trưởng lão là bị nàng không biết xấu hổ cùng cáo trạng cấp khí đi. Nơi nào là vì nàng ân nguy lo lắng. Ngay sau đó đều đem ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão. Bạch Kỳ Thiên nhãn mở to nhìn chính mình tôn tử nhóm bị thị vệ cấp đè ép đi xuống. Nghiêng đầu liền nhìn đến Bạch Lâm kia trương vô tội ngoài ra còn thêm ủy khuất mặt. Bạch Tề Thiên đích xác rất muốn ra tay bóp chết Bạch Lâm, nhưng là lúc này lại bị một hơi nếu cả người khởi phát run, hơn nữa trên mặt đỏ bừng, ngay sau đó trực tiếp té xỉu. Ai nha, Tam gia gia nha. Bạch Lâm vừa thấy đại kinh tiểu quái nhảy dựng lên, liền lần này tử liền không có tiếp xúc tam trưởng lão. Mọi người chỉ nghe được bùm một tiếng, tam trưởng lão thật tại trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, giống như con khái chứ đầu. Tê mọi người hít thà một hơi, nhìn đều đau có hay không. Ba, nhìn xem, tam gia gia đều vì chuyện của ta lo lắng hôn mê. Bạch Lâm thanh âm mang theo một tia cảm động, nhưng là lại tùy ý Bạch Tề Thiên nằm trên mặt đất không có đi đỡ hắn, mà là nói tiếp. Vì tam gia gia tỉnh lại lúc sau không hề vì chất nữ nhọc lòng. Đêm dài lắm mộng, ta cảm thấy, mấy người kia tốt nhất hôm nay liền xử quyết. Bạch Lâm nói cuối cùng một câu thời điểm, sắc ý rõ nùng, xem tam trưởng lão vừa mới bộ dáng nhất định sẽ biện pháp cứu ra bọn họ tới. Đáng tiếc Bạch Lâm sẽ không cho hắn cơ hội này, cuối cùng còn tới một câu. Ta đây đều là vì tam gia gia. Mọi người chỉ cảm thấy lúc này nhìn Bạch Lâm bộ dáng ra đầu tê dại. Ai nói nhân loại căn cứ tới người chính là xuẩn chứng phế vật. Nha nha, bọn họ đông môn đại tiểu thư rõ ràng trò giỏi hơn thầy có không, đều lại không tự giác lui ra phía sau một bước. Quá đáng sợ. Dăm ba câu trực tiếp cướp kia tam trưởng lão một mạch định rồi tử hình. Không chỉ có như thế, còn đẩy đến tam trưởng lão trên người. T, tam trưởng lão sẽ muốn giết chết chính mình vãn bối. Không biết chờ đến tam trưởng lão tỉnh lại nghe thấy cái này tin tức lúc sau có thể hay không lại bị khí hôn mê. Lời nói lại nói trở về, nhìn vừa mới mấy người chạy tới bộ dáng, giống như tam trưởng lão cười đến vui vẻ đâu. Thẳng đến nhìn đến Bạch Lâm thời điểm mới kéo xuống mặt. Xem ra phương diện này cũng đáng đến suy nghĩ sâu xa mới đúng. Xứng đáng, ai làm hắn đánh Bạch Lâm chú ý. Bạch Lãnh Quyên nhìn lúc này Bạch Lâm, cười đến cực kỳ lớn tiếng. Tuy rằng Bạch Thạch là trưởng môn, nhưng là đã chịu tôn lão ái ấu đạo đức trói buộc. Hơn nữa Bạch Tề Thiên làm việc luôn là thực giảo hoạt. Nàng có thể kết luận, hôm nay hắn tất nhiên sẽ đem chuyện này đẩy đến bọn tiểu bối trên người. Sau đó ở Bạch Thạch còn chưa lên tiếng thời điểm liền nhanh chóng nói ra một ít cũng không tính nghiêm trọng trừng phạt, đồng thời làm gương tốt chủ động nhận sai. Ngươi tưởng một cái bá bá đối với một cái cháu trai thực thành khẩn nhận sai. Hơn nữa phạt cũng phạt, ngươi không có khả năng luôn là bắt không bỏ đi. Chuyện này liền sẽ không giải quyết được gì. Cho nên có thể nói tam trưởng lão khéo đưa đẩy ở mọi người trong lòng là có tiếng. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Lâm hôm nay dành trước tới cái đánh đòn phủ đầu. Dù sao nàng không có ra quá nhiều ít môn. Tuy rằng đối với đông môn Bạch ra một ít thân thích có chút hiểu biết. Nhưng là cố tình Bạch người nhà nhiều à. Nàng có thể trực tiếp làm bộ không quen biết. Nếu không phải thân thích vậy không cần nói cái gì nhân tình. Này chạng cũng cáo đến đúng lý hợp tình. Hơn nữa Bạch Thạch vốn chính là ái nữ người. Dưới sự tức giận có quyết định này cũng nói quá khứ không phải sao. Lại nói Bạch Thạch cũng không phải phủ định toàn bộ. Mà là nói một tháng sau xử quyết. Này một tháng nói không chừng chính là Bạch Thạch cấp tam trưởng lão cầu tình cơ hội. Cho nên một Bạch Thạch chiêu thức ấy đảo sẽ không làm mặt khác Bạch gia người cảm thấy thất vọng. Buồn lòng, nào từng đã chịu quá loại này đãi ngộ tam trưởng lão tự nhiên là khó thở. Ngày thường đều là hắn đánh đòn phủ đầu, cố tình hôm nay phản lại đây. Nói mấy câu liền đem chính mình con cháu định rồi một cái tử hình. Hắn có thể không khí sao? Mấu chốt là thừa dịp chính mình khó thở là lúc cố tình Bạch Lâm còn đem hắn muốn biểu đạt sự tình nói ngược. Này liền thôi, chờ đến chính mình vừa muốn mở miệng là lúc như cũ là dăm ba câu trực tiếp liền đem hắn con cháu đè ép đi xuống. Người đều không có ở liền tính là muốn đem tội lỗi đẩy đến cái kia chết đi tôn tử trên người. Cũng không có con tin chứng minh, à, hắn còn nói thì à, này không đồng nhất nhìn đến Bạch Lâm trên mặt lộ ra chính mình đã từng biểu tình. Nha nha, tuổi pha đại tam trưởng lão nơi nào còn có thể chịu được này kích thích à. Không có hộp máu đã là kỳ tích, à đại, còn không dựa theo đại tiểu thư nói đi làm. Chúng ta đây đều là vì tam trưởng lão khỏe mạnh suy nghĩ à. Bạch Lãnh Quyên đối với A Đại lạnh lùng phân phó nói là A Đại đã sớm không quen nhìn tam trưởng lão. Hôm nay Bạch Lâm cùng tam trưởng lão lớn một cái đối mặt. Liền vì tam trưởng lão trừ bỏ một ít dụng tâm kín đáo hậu đại. Có thể nói thật là vì tam trưởng lão suy nghĩ a tam gia gia té xỉu. Các ngươi còn không qua tới vài người đem hắn đưa trở về à. Ta một cái nhu nhược nữ tử thật sự là dọn bất động à. Bạch Lâm lúc này nhìn nằm trên mặt đất Bạch Tề Thiên có điểm bi thương. Đưa tới mặt khác xem náo nhiệt người. Những người đó nhìn Bạch Lâm bộ dáng. Trong lòng rơi lệ đầy mặt. Ngươi dọn bất động. Ngươi không phải có hoàng kim giao long cùng độc giác thú sao? Lại vô dụng bên cạnh ngươi còn có mặt khác thị vệ A Hảo không? Vì sao phải đem chuyện này đặt ở bọn họ trên người? Vạn nhất đem tam trưởng lão đưa trở về, bọn họ nên như thế nào cùng tam trưởng lão người nhà công đạo A? Chẳng lẽ nói bị Bạch Lâm cấp khí? Vẫn là nói hắn bị chính mình bất hiếu tử tôn cấp khí. Nhưng là vẫn là xô đẩy một chút. Ra tới bốn người. Thực hảo. Vậy phiền toái các ngươi đâu? Nói Bạch Lâm kéo Bạch Thạch thủ đoạn. Ba, chờ tam gia gia tỉnh lại ngươi cần phải vì ta hào hào cảm ơn tam gia gia. Mới vừa động thủ dọn người mấy người nghe nói. Một cái không cẩn thận. Sợ tới mức liền đem tam trưởng lão thân thể lại lần nữa rơi xuống ở trên mặt đất. Nước mắt, còn cảm ơn hắn, nghĩ về sau ai đều có thể đủ đắc tội chính là không thể đắc tội Bạch Lâm A. Nhân ra bạch thạch là nhìn không vừa mắt người trực tiếp giết chính là Bạch Lâm, không giống nhau. Nàng không chỉ có muốn giết người còn muốn ở bọn họ trên mặt dẫm thượng mấy đá. Bạch Thạch lúc này mỉm cười đều có chút duy trì không nổi nữa. Hắn tưởng cười to, quá lớn bao nhân tâm có hay không? Bất quá theo tam trưởng lão bị nâng đi, Bạch Lâm cùng Bạch Thạch đám người lại rời đi, cho nên mọi người cũng chỉ có thể tan. Trong lòng đối với hôm nay tin tức thật là khó có thể tiêu hóa a. Bạch Thạch trong sân, người một nhà đang ở náo nhiệt nháo ăn cơm trưa. Đang ở lúc này một đội nổi giận đùng đùng người trực tiếp xâm nhập Bạch Thạch sân. Cầm đầu chính là một cái trường đầy mặt râu người, mà hắn phía sau đều là chút Bạch Lâm nhận thức đường huynh đệ tỷ muội. Trong đó hai người Bạch Lâm xem như nhất quen thuộc chính là Bạch Tề Thiên, hai cái rất có thiên phú. Tôn tử, cháu gái, Bạch Tử Âu cùng Bạch Tử Hồng. Bất quá Bạch Lâm chỉ xem một cái, liền tiếp tục đang ăn cơm. Đồng thời cũng không quên cấp Vạn Chân trong chén kẹp khối thịt cá. Nhìn kinh ngạc nhìn chính mình Bạch Thạch cùng Bạch Lãnh Quyên. Bạch Lâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Không sai, thật là nàng ở trở về thời điểm cố ý phân phó cửa thủ vệ cập A Đại A Nhị. Nếu tam trưởng lão Bạch Tề Thiên người lại đây tìm cha, liền thả bọn họ tiến vào. Cái gọi là phóng tự nhiên là phóng thủy, cũng không phải trực tiếp đưa bọn họ mời vào tới. Này không, A Đại A Nhị gặp mấy cái thị vệ bị thương nghiêm trọng tiến vào sân, rất là áy náy nhìn Bạch Thạch, chủ tử bọn họ. Bạch Thạch trực tiếp ngăn lại bọn thị vệ nói, mà là nhìn kia dẫn đầu người, đúng là Bạch Tề Thiên sùng ái tứ nhi tử Bạch Bình Hồ. Trong mắt mang theo tức giận, hắn còn không có vì nhà mình khuê nữ minh bất bình, bọn họ cư nhiên còn dám đánh tới cửa tới. Thật khinh hắn Bạch Thạch không thành. Ngữ khí cực kỳ ác liệt. Không biết tứ ca hôm nay tới có chuyện gì, sự tình gì, còn có chuyện gì? Chính mình phụ thân bị nhân khí hôn mê nâng trở về này cũng thế, chờ đến thật vất vả thanh tỉnh, nào biết đâu rằng đại trưởng lão phái người tới thăm, không biết nói gì đó lời nói. Lão gia tử trực tiếp khí phun ra một ngụm lão huyết, lại lần nữa ngất đi. Sau lại hắn mới biết được sự tình nguyên nhân gây ra, mà kia đại trưởng lão rõ ràng là phái người vui sướng khi người gặp họa tới. Nha, nguyên lai ngài chính là Bình Hồ bá bá a. Chỉ là Bạch Lâm không có cấp Bạch Bình Hồ nói chuyện thời gian, rất là oán trách nhìn Bạch Thạch, đồng thời kéo kéo lại lần nữa kéo kéo hắn tay áo. Đừng dưới sự tức giận giết bọn họ. Ba, ngươi không phải nói Bình Hồ bá bá là một cái phi thường người tốt sao? Ngươi có phải hay không nhận sai a? Bạch Lâm, đang ở lúc này một cái diện mạo rất là soái khí hơn 30 tuổi tả hữu nam tử trực tiếp đối với Bạch Lâm quát to. Người này đúng là Bạch Tử Âu. Hắn hôm nay cũng là vì chính mình muội muội mà đến. Bạch Lâm vừa nghe lập tức dọa đến trốn đến Bạch Thạch phía sau. Ba, ngươi xem, ngươi căn bản là nhận sai người. Có chính mình bá bá đường huynh như vậy đối đại ta sao? Lại còn có đem tự tiện xông vào chúng ta sân, đem trong sân thị vệ cấp đả thương. Ngươi đừng quên ngươi chính là trưởng môn thân phận a. Ngươi đã từng không phải cùng ta nói rồi, đông môn trong vòng ai dám đối trưởng môn bất kính? Nếu là đông môn nhà ngoại họ người liền có thể trực tiếp chém giết. Nếu là Bạch gia người, có thể trực tiếp thỉnh các vị trưởng lão lại đây bình phán, sau đó thực thi khổ hình sao? Bạch Lâm vừa nói ra này một cái quy củ, cực kỳ buồn bực. Bạch Bình Hồ nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây. Vừa mới hắn cũng là vì chính mình phụ thân lo lắng, khó thở, nhất thời đầu óc không rõ, liền trực tiếp mang theo người lại đây. Nhìn những cái đó bị bọn họ đả thương thị vệ, hơn nữa, bọn họ mang theo như thế đến nhiều người lại đây, rõ ràng là đang ép cung a. Những lời này Bạch Lâm trực tiếp là giống ra tới, bức vua thoái vị một tử làm Bạch Bình Hồ đám người tâm nháy mắt liền nhắc lên. Bọn họ bất quá là lại đây vấn tội, như thế nào liền bức vua thoái vị. Mà lúc này Bạch Thạch tự nhiên là nghe theo Bạch Lâm nói. Chung quanh nháy mắt tán phát một tia sát khí. Các ngươi tới bức vua thoái vị, muốn làm trưởng môn, thực hảo, có bản lĩnh liền lại đây. Ta đảo muốn nhìn các ngươi muốn như thế nào bức vua thoái vị. Không, không phải. Bạch Bình Hồ có từng kinh trải qua quá Bạch Thạch đại khai sát giới dáng vẻ kia. Quả thực chính là một cái thị huyết cuồng ma, mà nay đi theo hắn lại đây đều là Bạch Tể Thiên một mạch người. Bạch Thạch một khai sát giới tất nhiên sẽ đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Đối với Bạch Thạch hiện nay cảnh giới, bọn họ vẫn là thực hiểu biết, cho nên vội ngăn cản nói. Bạch Tử Âu cùng Bạch Tử Hồng lúc này cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ là tới vấn tội, này tội còn không có hỏi, như thế nào liền biến thành Bạch Thạch đám người vấn tội cùng bọn họ. Này bức vua thoái vị nhưng tiểu, hôm nay liền tính là Bạch Thạch giết bọn họ, người khác cũng sẽ không cảm thấy bọn họ oan a. Bất quá mấy người mới ngốc lăng trong chốc lát, chờ đến phản ứng lại đây, bình tĩnh xuống dưới lúc sau. Liền biết sao lại thế này, chính mình đám người này rõ ràng là rơi vào rồi người khác bẫy dập. Bạch Thạch thị vệ là bộ dáng gì cấp bậc, bọn họ liền nói bọn họ tiến vào như thế nào như thế dễ dàng. Nhìn Bạch Thạch, mấy người trong lòng rét run, hắn cư nhiên chuyện này đều tính kế tới rồi. Khi nào hào khí không có lòng dạ hẹp hỏi Bạch Thạch tâm kế như thế sâu. Bạch Tử Hồng giận đầu kêu lớn lên. Chúng ta bất quá là vì chính mình ra ra thảo cái công đạo thôi. Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là vì ra ra mà đến. Các ngươi lại một hai phải đem chúng ta nói thành là bức vua thoái vị. Người khác nghe được Bạch Tử Hồng nói vội nói. Có các ngươi như vậy thảo công đạo người sao? Bạch Lâm đúng lúc từ Bạch Thạch phía sau lộ ra một cái đầu nhỏ. Ngươi cho rằng các ngươi là xã hội đen sao? Thảo cái công đạo còn mang theo nhiều người như vậy. Các ngươi này bãi chính là muốn khi dễ chúng ta cô nhi độc phụ. Bạch Bình Hồ híp mắt nhìn cái kia nói chuyện nữ tử. Chỉ thấy nàng nói xong lời nói lúc sau lại trốn đến Bạch Thạch phía sau. Lúc nào cũng lộ ra một bộ hàm hậu cộng thêm mảnh mai bộ dáng. Đột nhiên nhớ tới phía trước nhưng đều là nàng một người đang nói chuyện. Quả nhiên lợi hại a, chính là nàng đem chính mình phụ thân khí vượng đi. Ngay sau đó Bạch Bình Hồ nhìn mắt người bên cạnh. Này phía sau người đi theo chính mình mà đến, đều là vì cấp lão gia tử thảo công đạo tới, cố tình lại bị cái kia nữ tử nói thành thị uy tới. Giống trưởng môn thị uy, liền tính là bọn họ có đạo lý cũng biến thành không có đạo lý. Mấu chốt là Bạch Thạch kia một mạch so với bọn họ tới nói người thật là thiếu đáng thương. Đang ở lúc này cửa vang lên mấy cái thanh âm. Đây là như thế nào lạp? Đúng vậy, lão tam gia người như thế nào đều đến nơi đây tới. Người tới đúng là Bạch Lâm đã sớm làm thị vệ mời đến mặt khác vài vị trưởng lão. Trong đó có đại trưởng lão Bạch Tề Trung, lục trưởng lão Bạch Tề Minh, thất trưởng lão Bạch Tề Hùng, chín trưởng lão Bạch Tề Không. Này, vài vị trưởng lão đều là dâu bạc lão đạo sĩ giống nhau trang điểm. Những người này tự nhiên là đông môn nội cao giai trưởng lão. Bạch Thạch cùng Bạch Lãnh Quyên nhìn kia, vài vị trưởng lão đều lại đây. Trong lòng vì Bạch Lâm gieo hò, không thể tưởng được bất quá là trở về kia một đoạn thời gian. Bạch Lâm cư nhiên làm như vậy nhiều sự tình, vài vị trưởng lão như thế nào tới? Bạch Bình Hồ vội nói, nhìn xem, ba, nơi này chính là nhà của chúng ta. Có chút người rõ ràng là ngoại lai người. Ngài còn không có mở miệng hắn liền nói lời nói. Bạch Lâm những lời này rõ ràng chèn ép Bạch Bình Hồ. Ngươi, Bạch Bình Hồ nhìn Bạch Lâm, hận không thể đem nàng bắt được tới hành hung một đốn. Mà Bạch Thạch còn lại là trừng mắt nhìn trong trắng mắt Bình Hồ. Đây chính là hắn khuê nữ. Ngươi trừng cái gì trừng? Lại trừng ta đem ngươi trong mắt đào ra. Ngay sau đó tiếp đón mấy cái lão gia tử ngồi xuống. Bạch Hiền chất hôm nay mang theo nhiều như vậy người tới trưởng môn trong phủ cái gọi là chuyện gì? Cuối cùng vẫn là dễ nói chuyện chính trưởng lão mở miệng nói. Bạch Bình Hồ nhìn thấy một bên Bạch Lâm dục mở miệng. Nào dám lại làm nàng giành trước. Có vài vị trưởng lão ở. Còn không biết nàng lại sẽ nói chút nói cái gì. Vì thế vội nói. Chúng ta hôm nay tới tìm trưởng môn kỳ thật. Cũng là tới thảo cái công đạo. Nga, lục trưởng lão híp đôi mắt mở một chút. Ngay sau đó nhìn tròng trắng mắt Thạch. Thảo cái gì công đạo, cáo già, Bạch Lâm nhìn này mấy người, bọn họ tuyệt đối đã sớm biết chuyện này, trong lòng nói không chừng còn đang chê cười phỉ báng tam trưởng lão, cố tình làm bộ cái gì cũng không biết, kỳ thật Bạch Lâm phía trước nói kia một phen lời nói, một là ở kéo dài thời gian, nhị là khí dọa dọa này nhóm người. Đương nhiên nàng biết nếu thật sự chọc nóng nảy Bạch Thạch, hắn nhất định sẽ giết bọn họ. Rốt cuộc Bạch Lâm đã vì hắn tìm hảo lý do, hắn vì sao không làm? Chính là Bạch Lâm lại không nghĩ chính mình lão cha thật vất vả dựng thẳng lên tới hình tượng lại cấp kéo xuống tới, trở thành sát nhân cuồng ma. Lục gia gia, chuyện này muốn về ông nội của ta, còn có ta muội muội sự tình. Bạch Tử Âu lúc này rốt cuộc nhịn không được. Về bọn họ sự tình gì? Này đó thất trưởng lão cũng mở miệng. Còn có chuyện gì? Bạch Tử Âu nói trực tiếp chỉ vào Bạch Lâm. Nàng khí thương ông nội của ta, giết hại ta muội muội, còn thiết kế làm ta tộc nhân hơn 20 người bỏ mạng. Ta 33 cấp tam ca cũng bị nàng giết chết. Ngươi nói bậy, ta khi nào giết ngươi muội muội, giết ngươi tam ca, hơn nữa tam gia gia cũng không phải ta khí đảo, bởi vì hắn phía trước còn giúp ta tới này, như thế nào sẽ bị ta cấp khí? Bạch Lâm nói những lời này mang theo một tia kiên cường. Quả nhiên Bạch Lâm chết không thừa nhận nhận thức Bạch Tử Côi đám người. Vô nghĩa thừa nhận liền tương đương thừa nhận nàng giết hại cùng tộc. Cái gọi là người không biết vô tội. Cuối cùng ở hơn nữa kia phân sinh tử khế ước thư. Thế nào cũng không có lý do gì quái đến trên người nàng. Bị phẫn nộ che giấu lý trí mấy người bởi vì phản ứng lại đây. Cho nên muốn ngăn cản Bạch Tử Âu. Đáng tiếc Bạch Tử Âu nghĩ đến chính mình duy nhất ngoan ngoãn muội muội, nơi nào có thể lưu lại cái gì lý trí? Ngươi cư nhiên còn dám phủ nhận. Hôm nay ngươi dám nói ngươi ở số 3 lôi đài không có giết qua một nữ tử sao? Ngươi dám nói ngươi ở số 3 lôi đài không có giết qua một cái 33 cấp nam tử sao? Bạch Lâm vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ, từ Bạch Thạch sau lưng ra tới, nguyên lai ngươi nói chính là bọn họ a, bọn họ cư nhiên là muội muội của ngươi cùng tam ca. Ta không biết a, chính là bọn họ rõ ràng nhận thức ta, còn gọi tên của ta, Nói Bạch Lâm hướng tới Vạn Chân ý bảo liếc mắt một cái. Vạn Chân bản thân đang nghe đến Bạch Tử Âu ác nhân trước cáo trạng thời điểm liền sinh khí cực kỳ. Nhưng là bởi vì có Bạch Lâm phía trước phân phó nói, cho nên không có ra tiếng. Cái này đến phiên chính mình, vội từ trong lòng lấy ra hai chương sinh tử khế ước thư. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nhìn xem, đây là bọn họ phía trước thiêm sinh tử khế ước thư. Không chỉ có như thế, tỷ của ta rõ ràng không nghĩ thiêm, bọn họ thế nào cũng phải buộc tỷ của ta thiêm. Lúc ấy sở hữu ở đây người đều có thể làm chứng. Bọn họ nếu ở nhận thức tỷ của ta tình huống dưới, còn bức bách tỷ của ta, ngươi cũng không biết xấu hổ nói này phiên lời nói. Ngay sau đó Vạn Chân nhìn Bạch Thạch, bá bá, chuyện này ngươi nhất định phải vì tỷ thảo một cái công đạo. Đám kia người rõ ràng là muốn tàn hại cùng tộc, giết ta Bạch Lâm tỷ. Bạch Lãnh Quyên nhìn chính mình lòng đầy căm phẫn nhi tử. Ngốc lăng hạ, nhà nàng nhi tử khi nào như vậy soái khí. Bạch Thạch hắc một khuôn mặt, nhìn chằm chằm Bạch Bình Hồ vài người, mời các ngươi giải thích giải thích. Ngay sau đó đối với vài vị trưởng lão chắp tay, các vị trưởng lão tới liền giao cho nữ nhi của ta làm chủ, cho ta cái này trưởng môn làm chủ. Đừng nói ta lấy trưởng môn thân phận áp người. Bạch Tề Thiên tới tính sổ con cháu vừa nghe, nha nha, rõ ràng là bọn họ tới tính sổ tới. Như thế nào hiện tại biến thành bọn họ là người bị hại, bọn họ là thủ phạm. Mọi người có chút không biết làm sao nhìn Bạch Bình Hồ. Lúc này Bạch Bình Hồ giữ chặt muốn ra tay Bạch Tử Âu. Nếu là thật sự chống đỡ nhiều người như vậy mặt ra tay, bọn họ chính là chứng thực này ám toán trưởng môn nữ nhi sự thật. Bạch Thạch tất nhiên sẽ không tại thủ hạ lưu tình. Bọn họ tuyệt đối sẽ công đạo ở chỗ này. Trưởng môn, vài vị trưởng lão chuyện này rất nhiều người đều thấy được. Chẳng lẽ Bạch Bá Bá Lăng là muốn đem chuyện này gia tăng ở ta trên người sao? Bạch Lâm lúc này lại lần nữa về phía trước một bước, đánh gãy Bạch Bình Hồ. Ta nếu không có hai chỉ bạo phát lĩnh vực thần thú phỏng trường đã chết. Hiện tại ta nhớ tới còn kinh một thân mồ hôi lạnh. Các vị gia gia, thỉnh ngài vì ta làm chủ a. Nói tới đây Bạch Lâm ngữ khí mang theo một tia bi thương. Không thể tưởng được ta thật vất vả nhận hạ phụ thân, liền thiếu chút nữa làm ta ba người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Bạch Thạch nghe được Bạch Lâm nói lúc sau ánh mắt đã mang theo lạnh lẽo nhìn Bạch Bình Hồ đám người, tuy rằng phía trước biết Bạch Lâm đều sẽ không có việc gì, nhưng là làm phụ thân biết bị người thời thời khắc khắc nhớ thương chính mình nữ nhi tánh mạng như thế nào có thể không lo lắng, không khí, cho nên giết tam trưởng lão một hệ người hắn không có bất luận cái gì do dự. Thậm chí tưởng tự mình động thủ, nếu không phải bởi vì chính mình khuê nữ động tác nhỏ, hắn tuyệt đối nhận không xuống dưới. Không sai, Bạch Thạch làm việc từ trước đến nay đều là trực lai trực vãng. Cùng lắm thì đến lúc đó bị tam trưởng lão cập các vị trưởng lão phê phán một lần. Nhưng là Bạch Lâm cách làm đó là ngươi muốn tính kế ta, ngươi muốn giết ta. Một khi không có giết chết ta, ta liền sẽ trực tiếp rút ngươi căn. Nàng thừa hành chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn nguyên tắc. Ở không tổn hại chính mình ích lợi dưới lại báo thù không phải càng tốt. Nhìn Bạch Thạch trên người lại lần nữa bốc lên sát ý. Đại trưởng lão cuối cùng là mở miệng. Chuyện này cũng thật là lão tam giáo dục vô phương. Này Bạch Lâm oa oa tuy nói là vừa rồi đi vào Đông Môn, nhưng là không ít người đều nhận thức. Ở nhận thức tình huống dưới, còn muốn đánh bức tử Bạch Lâm oa oa mục đích. Loại người này lưu tại Đông Môn cũng là ổ ác tính. Giết cũng hảo, đến nỗi lão Tam hôm nay phát sinh sự tình, ta cũng là có chút nghe thấy. Nghe nói giết đám kia bất hiếu tử tôn vẫn là hắn chủ động đề nghị. Phúc duy nhất chấn định Bạch Lãnh Quyên trực tiếp không có nhịn xuống. Đem vừa mới uống nhập khẩu trung thủy cấp phun tới. Nhìn thấy mọi người đều nhìn nàng. Trong đó có chút Bạch Tề Thiên con cháu lúc này đã khí đỏ đôi mắt. Rất là bình tĩnh dùng khăn sát sát miệng mình. Phảng phất vừa mới bởi vì đại trưởng lão nói mà thất thố người không phải nàng giống nhau. Đại ca này phiên lời nói ta đồng ý. Đông môn tộc quy, không được tàn hại cùng tộc. Trái lệnh giả trảm, bọn họ ở rõ ràng biết là cùng tộc phân thượng cư nhiên lấy bức bách phương thức đối phó Bạch Lâm. Chất nữ, này tội không thể tha thứ. Lục trưởng lão lúc này cũng nói. Ngay sau đó nhìn kia Bạch Bình Hồ, không biết Bạch Hiền Chất đồng ý chúng ta nói sao. Bạch Bình Hồ lúc này song quyền nắm chặt, khẩu môi nhắm chặt, gân xanh bạo khởi, rõ ràng là ở khắc chế chính mình bi phận tâm tình. Nửa ngày lúc sau hít sâu một hơi, cũng may tính tuổi trẻ, còn vì khí ra nội thương, chắp tay nói, vài vị trưởng lão nói chính là. Ngay sau đó duỗi ra tay hung hăng ngăn lại phía sau ngơ ngoe dục dịch vạn bối nhóm. Hôm nay cái này mệt bọn họ tam mạch nhớ kỹ. Hôm nay sự tình, chúng ta cũng không có làm rõ ràng trạng huống. Chỉ là nghe người ta đại khái nói một lần, liền tới đây, thật sự là hổ thẹn. Hiện tại xem ra là bọn họ cữu, tự. Lấy nói xong lời cuối cùng một cái từ thời điểm ánh mắt dị thường âm ngoan. Nhưng là lại không dám xem Bạch Lâm. Bởi vì Bạch Thạch cả người khí thế còn ở. Bạch Lâm trong lòng cười lạnh. Cuối cùng còn không phải đem chính mình đẩy cái không còn một mảnh sao. Còn tưởng rằng có bao nhiêu đoàn kết hữu ái. Ngay sau đó đại trưởng lão lại nhìn Bạch Thạch. Đồng thời có khác thâm ý nhìn trong trắng mắt Lâm. Bạch Thạch Hiền Chất cũng nghe tới rồi Bình Hồ Hiền Chất nói. Không biết Bạch Thạch trưởng môn còn có hay không ý kiến gì. Bạch Lâm không biết khi nào lại thối lui đến Bạch Thạch bên người. Từ phía trước khí thế bình nhiên hùng hổ dọa người nữ tử. Biến thành một cái nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài dạng người. Kéo kéo Bạch Thạch tay áo, chỉ vào kia một chúng bị thương thị vệ chính thức bái sư ngoại bị đá viện môn. Ba, bọn họ làm sao bây giờ? Nói tiếng hiểu lầm là có thể rời đi đúng không? Thế nào cũng cấp điểm duy tu phí cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần a. Ở lánh đời gia tộc cái gọi là tiền tài không đáng giá tiền. Sở hữu giao dịch đều là dùng linh quả cùng linh quả thụ tới làm giao dịch. Hơn nữa mỗi một mạch gieo trồng linh quả thụ cũng không phải đều giống nhau. Lần này không cần vài vị trưởng lão mở miệng cùng Bạch Thạch nói chuyện. Bạch Hồ Bình liền nói thẳng nói. Vừa mới là chúng ta quá mức với xúc động. Trưởng môn sở hữu hết thảy tổn thất đều từ chúng ta tới bồi thường. Đáng tiếc nói xong câu đó lúc sau, lại quá vài ngày sau nói đến bày ra bồi thường đơn tử. Liền ruột đều hối đen. Như thế, liền đa tạ bá bá. Ai, nguyên lai phía trước đều là hiểu lầm. Ta nghĩ ra chuyện này lúc sau, vài vị gia gia còn có bá bá vạn bối hẳn là sẽ không ở đối Bạch Lâm có cái gì hiểu lầm đi. Bạch Lâm nói ra này một câu, mặc kệ như thế nào về sau hẳn là không có người dám ở bên trong cánh cửa tính kế cùng nàng. Yên tâm, tuyệt đối không có người sẽ tại như vậy không có mắt cùng trí nhớ khi dễ ngươi. Bạch Lãnh Quyên lúc này lạnh buốt mở miệng, Bạch Bình Hồ đám người lúc này chỉ có thể đánh rớt hàm răng hướng chính mình bụng chung nuốt. Không chỉ có như thế còn muốn bồi thượng cười. Chờ đến mọi người đều rời đi lúc sau, Bạch Thạch tự nhiên cũng đi đưa vài vị trưởng lão. Lâm Lâm, muốn vài vị trưởng lão cùng nhau ra tới không có đặc biệt đại sự tình. Cập trưởng môn tự mình đi thỉnh, bọn họ là sẽ không vì như vậy một chút việc nhỏ mà đến. Lại không phải cái gì diệt tộc tai ương. Mặt khác trưởng lão rất ít tụ tập ở bên nhau. Duy độc thoại tề thiên thường xuyên lộ diện. Ngươi làm như thế nào được? Bạch Lâm vừa nghe trực tiếp từ không gian chung lấy ra mấy viên màu sắc rực rỡ trái cây. Ngay sau đó liên quan bản thuyết minh trực tiếp cho Bạch Lãnh Quyên. Nhìn xem, Bạch Lãnh Quyên khó hiểu nhìn Bạch Lâm. Nhìn kia màu sắc rực rỡ trái cây, vừa thấy liền không phải vật phàm, nhưng là chờ đến thấy được bản thuyết minh lúc sau sừng sốt. Này, cư nhiên có như vậy nghịch thiên trái cây, ta mỗi người cho 3 cái, tuy rằng chính bọn họ không dùng được, nhưng là còn có chính mình con cháu có thể dùng không phải sao? Bạch Lâm hơi hơi mỉm cười. Này mấy cái lão gia hỏa không có điểm ích lợi như thế nào sẽ qua tới. Đặc biệt vẫn là ở Đông Môn Đại Bỉ phía trước. Này trái cây đối với bọn họ cháu trai cháu gái tới nói chính là quan trọng cực kỳ. Tự nhiên sẽ qua tới. Lâm Lâm, ngươi hồ đồ à, ngươi cho bọn hắn loại này trái cây. Bọn họ tất nhiên sẽ tại đây 1 tháng trong vòng thăng cấp. Bạch Lãnh Quyên có chút đáng tiếc nói, cô, bản thuyết minh thượng đồ vật, nhưng toàn bộ thấy rõ ràng. Kia thăng cấp điều kiện đó là hoàn toàn khống chế nơi cấp bậc nguyên tố cập năng lượng khống chế. Thăng, có thể thăng A, mấu chốt là ngươi thăng lên 1 bậc, đối Bạch Lâm tới nói không coi là cái gì, bất quá muốn ở thăng lên 1 bậc. Bạch Lâm chắc chắn bọn họ không được. Bạch Lãnh Quyên thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Kia còn hảo, đối với trăm tề thiên con cháu sẽ đến tính sổ sự tình Bạch Lâm đã sớm biết. Chuyện này nàng tưởng tự mình vì Bạch Thạch xử lý xong rồi, miễn cho Bạch Thạch tự mình động thủ. Ngay sau đó nhìn mắt phía sau mấy cái thị vệ, hôm nay phiền toái các vị bá bá thúc thúc. Không phiền toái nhất định đều không phiền toái. Vài người vừa nghe vội nói, có thể xem một hồi trò hay hợp nhạc mà không vì đâu. Vạn Chân cùng Bạch Lãnh Quyên nhìn vừa mới còn một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng thị vệ, hiện nay liền trở nên hoạt bát loạn nhảy. Hai người có chút dở khóc dở cười. Chờ đến Bạch Thạch trở về thời điểm cũng cái gì đều không có nói. Bạch Lâm thật là thông minh, nhưng là trong lòng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng. Ba, ngươi là lo lắng tam trưởng lão về sau sẽ càng thêm đối ta bất lợi. Bạch Thạch nhìn đến Bạch Lâm lại đây, gật đầu, tuy rằng ngươi ở Đông Môn sẽ không có việc gì. Mấu chốt là ngươi không có khả năng luôn là ngốc tại Đông Môn chung. Ngươi đào nguyên căn cứ sự tình. Còn muốn ngươi đi xử lý, chỉ cần ngươi vừa ra đi ba lo lắng bọn họ, yên tâm, ngươi nữ nhi ta mệnh lớn lên thực, bọn họ tới mấy cái ta liền sát mấy cái, huống hồ Đông Môn người ra vào tình huống không phải cũng có đăng ký sao. Đến lúc đó nếu là nhìn đến ta không đối phó được người, ngươi liền phái người lại đây giúp ta không phải được rồi. Bạch Lâm mỉm cười nói, nàng tưởng nếu thật sự tới rồi lúc ấy tam trưởng lão có phải hay không muốn đích thân xuất động. Như vậy càng tốt trực tiếp giải quyết Đông Môn tai họa ngầm. Phía trước vài vị trưởng lão tới tìm chính mình phụ thân nói muốn đại bỉ việc cũng là Bạch Tề Thiên. Khởi xướng tới, tam trưởng lão là cái gì mục đích đều rõ như ban ngày. Nhưng là mặt khác trưởng lão sao? Kỳ thật bất quá là không nghĩ tương lai Đông Môn ở tay nàng chung làm hỏng. Rốt cuộc bọn họ cũng không tin nàng. Lại nói vài vị trưởng lão cảnh giới cùng Bạch Thạch không sai biệt mấy. Nếu là một người Bạch Thạch tự nhiên là có thể ứng phó lại đây. Đến nỗi tam trưởng lão môn hạ người khác, con cháu thêm lên có 300 nhiều người. Này mấy cái trưởng lão chung liền thuộc về hắn con cháu nhiều nhất. Nhưng là cố tình xuất sắc người chỉ có 2 người. Một cái tôn tử Bạch Tử Âu, một cái cháu gái Bạch Tử Hồng. Nhưng là này 2 người đều không phải là Bạch Lâm đối thủ. Đến nỗi người khác đều không có bùng nổ lĩnh vực. Bởi vậy liền có thể nhìn ra bùng nổ lĩnh vực có bao nhiêu khó khăn. Cho nên chung quanh lánh đời gia tộc người đối với bùng nổ lĩnh vực người cũng là tương đương hậu ái. Hôm nay Đông Môn phát sinh sự tình giống như dài quá cánh giống nhau bay đi các nơi. Mà Bắc Môn Dịch ra Dịch San San cùng Dịch Thủy Lam nghe nói chuyện này khí ứa ra yên. Các nàng nói cái kia sát ngàn đao sau lưng động tác nhỏ người là ai? Nguyên lai là Bạch Lâm. Nếu độc giác thú ở tay nàng thượng, như vậy thuyết minh độc giác thú chờ đợi kia dị năng quả cũng ở tay nàng thượng. Tức chết các nàng cũng. Chuyện này các nàng vẫn luôn nhớ kỹ. Đồng thời cũng ở nơi tối tăm ngầm hỏi rốt cuộc là ai làm. Không nghĩ tới lãng phí các nàng như vậy nhiều thời giờ. Vòng đi vòng lại cư nhiên vẫn là tiện nghi Bạch Lâm. Bản thân 2 người đối Bạch Lâm đó là cực kỳ không thích. Hiện tại đã đạt tới chán ghét nông nỗi. Mà mặt khác 2 người cũng là thực giật mình. Nhưng là lại không có Dịch ra tỉ muội như vậy tức giận. Chỉ là nghĩ đến Bạch Lâm trên tay có 2 chỉ bạo phát lĩnh vực thần thú. Liền cảm thấy có chút áp lực. Nhiều thế này thiên bọn họ bất quá là bay lên 2 cấp bậc thôi. Này vẫn là lợi dụng linh quả phân thượng. Cho nên cũng không dám ở chậm trễ. Tiếp tục thăng cấp. Trung môn sao. Cảnh Tây Bắc cập đi theo cảnh Tây Bắc 4 người đều biết Bạch Lâm là cái bộ dáng gì người. Nham Tùng trực tiếp lộ ra một bộ quả nhiên như thế biểu tình. Các ngươi nói cái kia cái gì tam trưởng lão cũng thật là xui xẻo. Đắc tội ai không hảo một hai phải đắc tội cái kia sát tinh. Thật là xứng đáng. Phỏng chừng về sau cho dù chết cũng không biết như vậy chết. Hừ, cái kia vô sỉ tiểu nhân. Cũng chỉ có dùng loại này vô sỉ phương pháp mới có thể thắng lợi. Thật là phù hợp đê tiện Bạch Lâm tác phong, với giá vừa nghe trực tiếp bất mãn nói. Đối với Đông Môn tam trưởng lão kỳ thật bọn họ cũng ăn qua mệt. Với giá, ngươi gần nhất rốt cuộc là như thế nào lạp, luôn là âm dương quái khí. Nham Tùng cau mày nhìn với giá, hắn đó là tâm lý không thoải mái bái. Thượng quan thu thấy thế nhướng mày nói. Nhân gia gia cát lưu thấm tiểu thư chăn nhi đuổi đi. Cho nên không thấy được cái kia bò cạp độc mỹ nhân. Cuối cùng xem ai đều không như ý. Đối với gia cát lưu thấm đối với bọn họ là dùng dị năng sự tình. Làm thượng quan thu trong lòng phi thường không thoải mái. Cho nên tự nhiên ấn tượng cũng không hảo. Bạch Lâm phía trước tuy rằng đối phó quá bọn họ. Chơi một ít thủ đoạn, hơn nữa cũng không phải nhận thức người. Như vậy đối bọn họ về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là ngươi gia cát lưu thấm vô thanh vô tức. Cư nhiên còn lợi dụng nàng mỹ mạo. Lợi dụng nàng cùng cảnh Tây Bắc quan hệ tới đối phó bọn họ vài người. Không tự giác liền làm thượng quan thu có điểm bài xích. Bỏ cạp độc mỹ nhân. Nói chính là chính ngươi đi. Với xá vừa nghe cười lạnh nhìn thượng quan thu. Thượng quan thu nghe nói thổi thổi chính mình nhiễm hồng móng tay. Nhìn xem, chính là cái này đức hạnh. Cảnh Tây Bắc vẫn luôn lặng lặng đứng ở bên cửa sổ. Nhìn kia mặt trời lặn, đột nhiên trong mắt lại lần nữa hiện lên Bạch Lâm hình ảnh. Xoa xoa cái trán, xoay người, Nham Tùng mấy người vừa thấy lập tức đứng thẳng thân mình. Đầu nhi, nghe nói nhân loại căn cứ chung có người đã tìm được rồi tang thi tụ tập địa phương. Bị bọn họ xưng là tang thi quốc gia. Chỉ cần tới gần chúng nó phạm vi ngàn dặm khoảng cách, tất nhiên sẽ bị chúng nó giết. Cảnh Tây Bắc lạnh lùng hỏi. Không sai, chuyện này lão gia chủ cũng đau đầu. Bởi vì kia tang thi quốc gia nơi vị trí đúng là lúc trước một khắc phái lánh đời gia tộc địa phương. Nơi đó bởi vì là lánh đời gia tộc phân liệt đi ra ngoài, cho nên bên trong cũng có bảo hộ màng. Không có đối bên ngoài mở ra, chúng ta là không có cách nào đi vào. Hết thúc nghe nói vội đem chính mình biết đến sự tình nói ra. Ta còn nghe nói bên trong tang thi cấp bậc rất cao, phụ cận ra tới tang thi thủ vệ đều đã có 50 cấp. Mấu chốt là bên trong 10 cái bên trong liền có một cái bạo phát lĩnh vực. Đây là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Bình tĩnh lại với xá nói, đến nỗi chúng nó vì sao không ra, cụ thể nguyên nhân chúng ta liền không biết. Lúc trước nhân loại căn cứ có bao nhiêu người, biến thành tang thi lại có bao nhiêu, còn không tính những cái đó tang thi thú cùng trên mặt đất tâm động đất chết đi tang thi. Nhưng là trên mặt đất tâm động đất chết đi tang thi hẳn là không nhiều lắm. Rốt cuộc trừ phi tang thi bị phá hỏng rồi đầu mới có thể tử vong. Nếu không liền tính là dư lại 1/3 thân mình nó như cũ có thể hoạt động. Như cũ có thể ăn chút những thứ khác thăng cấp. Như cũ có thể trường ra bản thân tân tứ chi. Có thể tưởng tượng tăng thi thủ đô tuyệt đối không phải nói chơi. Đặc biệt là còn có gần 1/10 tăng thi đều bạo phát lĩnh vực. Này sẽ là một cái cỡ nào khủng bố con số. Chúng nó hiện tại không ra. Không phải là ở quyển dưỡng nhân loại đi. Đối với nhân loại căn cứ chung, nhân loại hiện tại xem như sở hữu động vật chung nhất nhược sinh vật. Nham Tùng ngay sau đó nói, Cảnh Tây Bắc cao mày rất sâu, nhân loại, phương diện này chính là bao gồm chúng ta. Hết thúc nghe nói gật đầu, chúng ta lánh đời gia tộc đích xác cũng đã chịu rất lớn uy hiếp. Sở hữu lão gia chủ mới có thể phiền, nhưng là sự tình đã xảy ra, tuy rằng đã phái người thông chi các môn lánh đời. Nhưng là sở hữu hành động khả năng phải chờ tới 1 năm đại bị lúc sau. Rốt cuộc thông thiên bài đối các nội môn người đều rất quan trọng. Một khi đã như vậy, đông môn tin tức liền từ ta tự mình đưa đi đi. Cảnh Tây Bắc lại đem ánh mắt đặt ở kia mặt trời lặn phát sáng bên trong. Dư lại 4 người hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật đầu nhi hỏi nhiều như vậy chính yếu vẫn là đánh mục đích này đi. Đi đông môn sẽ nhìn đến ai đâu. Mấy người trong lòng đều biết. Mang về này tin tức lôi hình cùng Hàn Dục lúc này cũng về tới trung môn bên trong. Thứ nhất là bởi vì Cảnh Tây Bắc thăng cấp thả bạo phát lĩnh vực bị chính mình gia tộc triệu hoán trở về. Thứ hai đó là về bọn họ hôn sự. Hàn Dục còn hảo, yêu nhã mà lại kiên định trực tiếp cùng chính mình phụ thân nói năm nay nhất định cho hắn một cái vừa lòng tức phụ, đến nỗi lôi hình như cũ lạnh lẽo, bất luận cái gì nói đều không có nói liền bế quan đi. Bạch Lâm tự nhiên là không biết chính mình bị như vậy nhiều người nhớ thương, mà là đang nhìn Đào Nguyên căn cứ đưa tới tin tức. Cũng đã biết tang thi quốc gia tin tức, nhíu mày, tự nhiên sẽ không gạt Bạch Thạch. Hết chương.